Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền thừa bí cảnh, truyền thừa đến tột cùng là cái gì? Nhưng nguyên chủ có thể dựa kia truyền thừa đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Hắn hẳn là cũng có thể đột phá. Cố Văn Cảnh phản hồi Bạch Liễu Sơn Trang. Hắn phát hiện thánh hỏa giáo kia vài vị đại tông sư ở lưu lại hai cổ thi thể sau đều đào tẩu. Chỉ còn lại có Xích Nhật Thần Cung hai vị đại tông sư thủ Nhật Chiếu Thần Quân thi thể. Huyết thần tử đám người cũng không ở nơi này. Trên mặt đất còn có rất nhiều vết máu cùng chiến đấu dư ba phá hư phế tích. Bạch Liễu Sơn Trang kinh này một trận chiến sau phỏng chừng muốn trùng kiến. Cố Kinh Phong không chút cầu thả, quần áo trở nên rách nát hỗn độn. Trên người còn mơ hồ chảy ra vết máu. Nắm phất liễu kiếm, cánh tay chính tí tách lịch đi xuống lấy máu. Lưu Thúc ở bên cạnh thủ hắn. Nhìn đến Cố Văn Cảnh trở về, Cố Kinh Phong cùng Lưu Thúc đều thực kinh hỉ. A Cảnh, thiếu trang chủ. Cố Kinh Phong cẩn thận đánh giá Cố Văn Cảnh một phen. Thấy hắn quần áo cũng không có cái gì tổn hại chỗ. Sắc mặt hồng nhuận, thoạt nhìn cũng không giống bị nội thương. Trong lòng hơi hơi yên tâm rất nhiều. A Cảnh, không đuổi theo cái kia hắc y nhân cũng không có gì. Người rốt cuộc mới vừa đột phá không lâu. Đối phó đại tông sư đỉnh vẫn là quá miễn cưỡng. Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua Xích Nhật Thần Cung kia hai vị đại tông sư. Cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Cam chịu Cố Kinh Phong hiểu lầm. Hiển nhiên không ai sẽ cho rằng hắn một cái mới vừa đột phá đại tông sư có thể đuổi theo một vị đại tông sư đỉnh cường giả. Dấu bé. Xích Nhật Thần Cung hai vị đại tông sư mặt âm trầm mang theo Nhật Chiếu Thần Quân thi thể rời đi. Đến nỗi Kỷ Song Văn, đương nhiên cũng mang đi. Xích Nhật Thần Cung trưởng lão Nhật Chiếu Thần Quân chết ở ma giáo đại tông sư đánh lén dưới. Đương nhiên muốn mang cái ma giáo người trở về báo cáo kết quả công tác. Cố Kinh Phong cùng Cố Văn Cảnh cũng không có vì Kỷ Song Văn cầu tình ý tứ. Hôm nay trận này kịch liệt chiến đấu. Có thể nói nếu ngay từ đầu phòng bị không đúng chỗ. Làm Kỷ Song Văn vu oan thành công. Bạch Liễu Sơn Trang tất nhiên muốn đối mặt Xích Nhật Thần Cung lửa giận. Hiện giờ Bạch Liễu Sơn Trang chẳng sợ phụ tử đều là đại tông sư. Đối thượng Xích Nhật Thần Cung thiên nhân cường giả cũng là lấy trứng chọi đá. Đến lúc đó khó thoát hủy diệt. Đối Kỷ Song Văn cái này suýt nữa dẫn tới Bạch Liễu Sơn Trang hủy diệt người. Cố Kinh Phong không hề thương hại chi tâm. Chỉ là có chút lo lắng cho mình nhi tử sẽ nhớ cũ tình. Bất quá hắn đại khái sẽ không nghĩ đến. Cố Văn Cảnh có thể so hắn rõ ràng hơn Kỷ Song Văn sẽ cho Bạch Liễu Sơn Trang mang đến cái gì nguy cơ. Trong cốt truyện nguyên chủ cửa nát nhà tan. Có thể nói toàn bái nàng ban tặng. Xong việc nguyên chủ báo thù hủy diệt thánh hỏa giáo. Kỷ Song Văn thế nhưng còn có thể dường như không có việc gì một lần nữa trở lại nguyên chủ bên người. Tiếp tục làm chính mình cố phu nhân. Đem nguyên chủ vẫn luôn chẳng hay biết gì. Xích Nhật Thần Cung người rời đi sau. Cố Kinh Phong liền sai người đem Bạch Liễu Sơn Trang còn hoàn hảo nhà ở một lần nữa sửa sang lại ra tới vào ở. Những cái đó ở trong chiến đấu bị phá hủy kiến trúc đều phải trùng kiến. Ở đông đảo đại tông sư chiến đấu dư ba chung. To như vậy một cái Bạch Liễu Sơn Trang có thể may mắn còn tồn tại xuống dưới vật kiến trúc thật sự không nhiều lắm. Cũng may Cố Kinh Phong cùng Cố Văn Cảnh đã sớm đoán trước đến những người này sẽ ở hôm nay động thủ. Trước tiên đem Sơn Trang người đều rút lui. Cũng không có xuất hiện người nào viên thương vong. Cố Kinh Phong nhìn trước mắt vết thương Bạch Liễu Sơn Trang. Đặc biệt là chính mình thân thủ trồng trọt liễu rủ hủy hoại thật nhiều cây. Chỉ có biên giác vị trí còn may mắn tồn xuống dưới. Tức khắc đau lòng đến tột đỉnh. Hắn thở dài nói. Trước nghỉ ngơi đi, sáng mai lại bắt đầu trùng kiến Sơn Trang. Cố Văn Cảnh đi theo Cố Kinh Phong đi rồi. Bọn họ hai cha con vào một gian còn tính hoàn hảo nhà ở, này nhà ở phía trước là đãi khách dùng. Xem như may mắn còn tồn tại nhà ở chung điều kiện tốt nhất. Liền lưu ra tới cấp Cố Kinh Phong ở, vào phòng. Cố Văn Cảnh liền từ trong lòng ngực móc ra hai cái tiểu hộp gỗ. Mở ra hộp gỗ cái nắp, lộ ra bên trong tam cái ngọc bài. Cố Kinh Phong trong lòng cả kinh, nhìn về phía Cố Văn Cảnh. Ngươi là như thế nào từ cái kia ma giáo đại tông sư trong tay cướp được? Cố Văn Cảnh cười cười. Hắn không phải đối thủ của ta. Cố Kinh Phong tức khắc minh bạch, có chút không dám tin tưởng. Sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt phức tạp nhìn Cố Văn Cảnh. Trong bất chi bất giác, nhi tử thực lực đều vượt qua hắn. Cố Văn Cảnh không chú ý tới Cố Kinh Phong kia lão phụ thân phiền muộn. Hắn nhìn hộp gỗ tam cái ngọc bài, hỏi, phụ thân, ngài cũng biết dùng như thế nào này tam cái bí cảnh chìa khóa mở ra truyền thừa bí cảnh. Cố Kinh Phong nói, này cái gọi là bí cảnh là tại đây phiến thiên địa ở ngoài rồi lại phụ thuộc vào này phiến thiên địa một chỗ tiểu không gian. Nghe nói là Húc Nhật Thánh giáo giáo chủ tự mình ra tay sáng lập ra tới. Làm Húc Nhật Thánh giáo truyền thừa nội tình. Bất quá đáng tiếc vị này giáo chủ sau lại không biết tung tích. Dẫn tới Húc Nhật Thánh giáo nội loạn, lại gặp được ngoại địch xâm lấn. Như vậy sụp đổ, Cố Văn Cảnh trong lòng vừa động. Hỏi, vị này Húc Nhật Thánh giáo giáo chủ, chẳng lẽ là xé rách hư không phi thăng? Cố Kinh Phong lắc lắc đầu. Hắn thật là phá toái cảnh cường giả, nhưng hẳn là vẫn chưa phi thăng rời đi. Bởi vì hắn biến mất thật sự đột nhiên. Liền đời kế tiếp giáo chủ đều không có chỉ định, dẫn tới Húc Nhật Thánh giáo bên trong vì tranh đoạt ngôi vị giáo chủ phát sinh nội loạn. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Lại nói tiếp cũng kỳ quái. Cố Kinh Phong biểu tình ngưng trọng nói, từ Húc Nhật Thánh giáo giáo chủ ly kỳ biến mất lúc sau, này thiên hạ gian liền không còn có ra quá phá toái cảnh cường giả. Phảng phất thiên nhân cảnh chính là người mạnh nhất. Hơn nữa đột phá thiên nhân cảnh đại tông sư cũng càng ngày càng ít. Loại tình huống này Cố Văn Cảnh cảm thấy thế giới này thủy là càng ngày càng thâm. Hắn trong lòng khe khẽ thở dài. Thực lực vẫn là không đủ a. Loại này liên quan đến phá toái cảnh cường giả đại bí mật. Hiển nhiên không phải hắn một cái đại tông sư có thể trộn lẫn. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là đột phá đến thiên nhân cảnh. Nghĩ đến năm đại thánh địa phảng phất năm tòa không thể vượt qua núi lớn đè ở người trong thiên hạ trên đỉnh đầu. Cố Văn Cảnh liền có một loại gấp gáp cảm. Không còn sớm điểm đột phá thiên nhân cảnh. Bạch Liễu Sơn Trang nhìn như cường đại, là trên giang hồ đỉnh nhất lưu thế lực. Nhưng ở thánh địa trước mặt lại bất kham một kích. Cố Kinh Phong đem chính mình biết đến bí cảnh mở ra phương pháp nói cho Cố Văn Cảnh. Này đảo cũng không xem như cái gì đại bí mật. Sớm tại Húc Nhật Thánh giáo sụp đổ hết sức, liền có người đánh truyền thừa bí cảnh chủ ý. Như thế nào mở ra truyền thừa bí cảnh cùng với đạt được truyền thừa? Tự nhiên là chậm rãi truyền lưu ra tới. Tiểu thế lực không tư cách biết, nhưng giống hắn như vậy đại tông sư cường giả vẫn là có thể nghe được. Cố Văn Cảnh ở biết được tam cái ngọc bài cách dùng lúc sau, liền cao hứng cầm hai cái hộp gỗ rời đi. Hắn hiện tại cũng không có buồn ngủ, cầm hộp gỗ đi trước kiểm tra một chút hộp gỗ cùng bên trong ngọc bài có hay không bị người hạ ám tay. Quả nhiên, ở cái kia trang hai quả ngọc bài hộp gỗ chung, Cố Văn Cảnh phát hiện trong đó một quả ngọc bài thượng ẩn chứa một loại có thể trở ngại võ giả nội lực vận chuyển dược vật. Hắn nhớ tới Kỳ Song Văn bị Nhật Chiếu Thần Quân bắt lấy khi nàng lấy ra ngọc bài xin tha, là dùng khăn tay bao ngọc bài lấy ra tới. Phía trước còn không có để ý, thấy được cũng chỉ sẽ tưởng nữ tử thói quen dùng khăn tay bao đồ vật. Hiện tại hồi tưởng lên, Nhật Chiếu Thần Quân hẳn là không đem Kỳ Song Văn để vào mắt. Sơ sẩy đại ý trực tiếp dùng tay tiếp xúc này cái ngọc bài. Sau đó dược vật tiến vào hắn trong cơ thể. Nhật Chiếu Thần Quân mang theo người rời đi Bạch Liễu Sơn Trang khi gặp được Thánh Hỏa Giáo vài vị đại tông sư liên thủ đánh lén. Hắn một vận chuyển nội lực, dược hiệu lập tức phát tác, ảnh hưởng hắn nội lực vận chuyển, làm hắn chống cự đại suy giảm. Vì thế bị chết nhanh như vậy cũng liền chẳng có gì lạ. Cố Văn Cảnh vì Nhật Chiếu Thần Quân chết thở dài một tiếng ý tứ một chút. Sau đó liền tẩy rớt ngọc bài thượng dược vật, đem tam cái sạch sẽ ngọc bài bày biện ở một cái hộp gỗ. Hắn nhìn về phía phương đông đường chân trời. Đó là thái dương dâng lên phương hướng. Mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông. Ở ánh sáng mặt trời từ phía đông dâng lên khi đem tam cái ngọc bài hợp tam vì một, có thể mở ra đi thông Húc Nhật Thánh giáo truyền thừa bí cảnh đại môn. Không cần tìm bí cảnh đại môn vị trí, bởi vì bí cảnh là có thể di động. Này tam cái ngọc bài hợp tam vì một sau đối bí cảnh không gian lực hấp dẫn rất mạnh. Sẽ đem bí cảnh nhập khẩu hấp dẫn đến chính mình trước mặt tới. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Hôm sau, trời còn chưa sáng, thái dương còn chưa dâng lên. Cố Văn Cảnh tính toán tìm cái thích hợp địa điểm đi mở ra truyền thừa bí cảnh. Hắn mời Cố Kinh Phong cùng nhau tiến bí cảnh không gian. Cố Kinh Phong lại cự tuyệt. Người nếu có thể đạt được truyền thừa, ra tới sau cấp vi phụ nhìn một cái là được. Ta hiện tại còn muốn tọa trấn Bạch Liễu Sơn Trang. Nếu không dễ dàng nhân tâm tan rã, Cố Văn Cảnh đành phải chính mình một người đi. Ngay cả Lưu Thúc cũng muốn lưu lại hiệp trợ Cố Kinh Phong. Cố Văn Giao thực lực quá yếu, đi vào cũng không có gì dùng, còn khả năng gặp được nguy hiểm. Cố Văn Cảnh đi vào sau núi đỉnh núi. Hắn ngồi ở đỉnh núi một khối cự thạch thượng, nhìn chằm chằm phương đông đường chân trời. E sợ cho chính mình một cái chớp mắt, ánh sáng mặt trời liền từ đường chân trời thượng nhảy ra tới. Phương đông chân trời hửng sáng, một chút dáng màu từ đường chân trời thượng chậm rãi xuất hiện. Cố Văn Cảnh bất chấp thưởng thức này mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông cảnh đẹp. Chạy nhanh đem tam cái hình thoi ngọc bài hợp ở bên nhau. Tức khắc nguyên bản thường thường vô kỳ ngọc bài phóng xuất ra màu bạc quang mang. Này quang mang cũng không lóa mắt, thậm chí có chút ôn hòa. Dần dần, ngân quang càng ngày càng nhiều, hội tụ thành một phiến nửa người cao lốc xoáy nhập khẩu. Cố Văn Cảnh bắt lấy hợp tam vì một ngọc bài nhảy vào lốc xoáy chung. Chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, hắn liền xuất hiện ở một chỗ trang nghiêm túc mục đại điện trước. Loại này cảm giác quen thuộc, có loại lúc trước hắn vẫn là chỉ quất miêu, bị truyền tống đến yêu hoàng cung khi cảm giác. Bất quá yêu hoàng cung là tổn hại, chung quanh còn không có địa phương khác, mà trước mắt này tòa đại điện là hoàn hảo không tổn hao gì. Ở đại điện chung quanh, một bên là xanh tươi tốt rừng rậm, một bên là diện tích rộng lớn vô ngần bình nguyên. Cố Văn Cảnh nhìn xem rừng rậm, lại nhìn xem bình nguyên, cuối cùng vẫn là nhìn về phía trước mặt này tòa vô danh đại điện. Tuy rằng nói tiến vào bí cảnh là tùy cơ xuất hiện ở bí cảnh bất luận cái gì địa phương. Bí cảnh còn sinh hoạt rất nhiều thực lực cường đại dị thú. Tính nguy hiểm rất cao. Nhưng Cố Văn Cảnh nhìn trước mắt đại điện, cảm thấy đại khái chính mình nam chủ quang hoàn xác thật đặc biệt cấp lực. Bởi vì hắn vừa tiến đến liền trực tiếp xuất hiện ở truyền thừa cửa đại điện. Truyền thừa bí cảnh chỉ có một tòa đại điện, đó chính là truyền thừa đại điện. Cố Văn Cảnh bước vào trong đại điện, phía sau đại môn nhanh chóng đóng lại. Hắn tiến vào một cái đen nhánh phong bế không gian, bên tai vang lên mờ mịt tụng niệm tiếng động. Hắn nghe không rõ thanh âm kia ở tụng niệm cái gì, nhưng trực giác chính là đặc biệt trang nghiêm túc mục, làm hắn theo bản năng sinh ra kính sợ sùng kính ý tưởng. Cũng may cái loại này ý tưởng mới vừa một ra đời, trên người hắn liền hiện lên một đạo thất vĩ miêu yêu hư ảnh, làm hắn một lần nữa tỉnh táo lại. Cố Văn Cảnh lòng còn sợ hãi lui về phía sau một bước. Này một lui, trước mặt cảnh tượng lại là biến đổi. Hắn xuất hiện ở một tòa tàng thư các chung. Trước mặt rậm rạp tất cả đều là thư. Này hẳn là chính là Húc Nhật Thánh giáo truyền thừa. Cố Văn Cảnh vội vàng tiến lên đi cầm lấy một quyển sách nhìn lên. Lại phát hiện bên trong viết không phải võ công bí tịch, mà là Húc Nhật Thánh giáo giáo lý. Thay đổi một quyển, phát hiện thế nhưng vẫn là giáo lý. Hắn ở một đám trên kệ sách xem qua đi, chỉ phát hiện ít ỏi mấy quyển đơn giản võ công bí tịch. Liền tiên thiên cảnh trình tự đều không đến. Chỉ là cấp hậu thiên võ giả tu luyện. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Văn Cảnh ý thức được này, tầng thứ nhất hẳn là không có gì lợi hại võ công bí tịch. Liền không hề tại đây một tầng dừng lại, ngược lại đi trên lầu. Trên lầu cũng đại đa số húc nhật thánh giáo giáo lý. Số ít tiên thiên cảnh bí cảnh, Cố Văn Cảnh lại tiếp tục hướng lên trên đi. Tầng thứ ba chính là tông sư trình tự bí tịch. Hắn vội vàng nhìn vài lần, lại đi tầng thứ tư. Tầng thứ tư liền có đại tông sư cấp bậc võ công bí tịch cùng các loại bí pháp. Đều là hiện giờ trên giang hồ cực kỳ hiếm thấy. Hắn toàn bộ nhanh chóng ghi tạc trong đầu. Vốn dĩ hắn là muốn đem bí tịch trực tiếp lấy đi. Nhưng hắn lo lắng vạn nhất vô pháp đem võ công bí tịch mang ra tàng thư các. Cho nên vẫn là ghi tạc trong đầu an toàn nhất. Tầng thứ năm, Cố Văn Cảnh liền thấy được thiên nhân cảnh giới võ công bí tịch. Bên trong có chỉ đạo như thế nào đột phá đến thiên nhân cảnh nội dung. Hắn ghi nhớ mấy ngày này người cảnh bí tịch lúc sau. Lại ngẩng đầu nhìn về phía đi thông tầng thứ 6 thang lầu. Cố Văn Cảnh trong lòng kích động không thôi. Tầng thứ 6, hẳn là có thiên nhân cảnh đột phá đến phá toái cảnh võ công bí tịch. Nhưng mà đương hắn thượng tầng thứ 6 lâu sau. Lại ngạc nhiên phát hiện, tầng thứ 6 chỉ có một cái giá. Mặt trên chỉ bày một chương bức họa cuộn tròn. Cố Văn Cảnh đi qua đi, cầm lấy bức họa cuộn tròn, chậm rãi triển khai, chỉ thấy bức họa cuộn tròn thượng họa một bức đơn giản nhi đồng phóng ngưu đồ. Nhưng hắn nhìn này bức họa khi, lại phảng phất tâm thần đều bị hấp dẫn đi vào. Hắn tự hồ có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị cảm giác được phóng ngưu oa kia ngồi ở ngưu trên lưng nhìn trời xanh mây trắng thản nhiên tự. Đắc tâm tình. Trong lúc nhất thời, hắn kia khát vọng đạt được càng cường võ công bí tịch nội tâm phảng phất bị gột rửa một thanh. Trong lòng khát vọng bị cắt giảm rất nhiều. Cảm xúc bình tĩnh xuống dưới. Lại nhìn về phía này Phúc Nhi đồng phóng ngưu đồ khi. Hắn phảng phất lại có tân hiểu được. Cố Văn Cảnh thế mới biết. Này bức họa mới là tàng thư các trung quan trọng nhất bảo vật. Võ giả tu luyện tổng hội nhân đủ loại nguyên nhân khả năng tẩu hỏa nhập ma. Hoặc là lâm vào cố chấp chung đi không ra. Sinh ra tâm cảnh vấn đề. Dẫn tới tu vi khó có thể tiến thêm. Mà này bức họa lại có thể cho người bình tâm tĩnh khí. Đi ra cố chấp. Khách quan tự xét lại. Cố Văn Cảnh thu hồi bức họa cuộn tròn. Trong lòng cảm khái rất nhiều. Cũng không biết này vẽ tranh người là cỡ nào cường giả. Lại có như thế thủ đoạn. Cố Văn Cảnh ở thu hồi bức họa cuộn tròn lúc sau. Hắn liền đi tàng thư các địa phương khác tìm tòi một phen. Không có càng nhiều thu hoạch. Liền mở ra tàng thư các đại môn. Đại môn mới vừa mở ra. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Phía sau tàng thư các không thấy. Trước mặt lại là một phiến đại môn. Hắn sờ sờ trên người đồ vật. Trừ bỏ kia bức họa ở ngoài. Hắn mang ở trên người tưởng thử mang ra tàng thư các võ công bí tịch cũng còn ở, xem ra hắn phía trước lo lắng đều là dư thừa. Cố Văn Cảnh đẩy ra trước mặt này một phiến đại môn. Lần này hắn liền thật sự xuất hiện ở truyền thừa đại điện ở ngoài. Truyền thừa đại điện đại môn một lần nữa đóng lại. Hắn lại muốn mở ra. Cũng mở không ra. Cố Văn Cảnh quay đầu lại nhìn truyền thừa đại điện dày nặng đại môn. Nhớ tới chính mình ở tàng thư các nhìn đến những cái đó húc nhật thánh giáo giáo lý. Có lẽ ở húc nhật thánh giáo giáo chủ xem ra. Vài thứ kia mới là húc nhật thánh giáo chân chính truyền thừa tinh túy nơi. Bất quá đáng tiếc hắn không phải húc nhật thánh giáo người. Chỉ xem tới được những cái đó võ công bí tịch. Cố Văn Cảnh rời đi truyền thừa bí cảnh. Kia nửa người cao màu bạc lốc xoáy ở hắn ra tới lúc sau liền biến mất. Mà ba hợp một ngọc bài cũng một lần nữa phân chia vì ba cái. Hắn nhìn trong tay rõ ràng ánh sáng ảm đạm rất nhiều ngọc bài. Trong lòng vui vẻ, xem ra này ngọc bài cũng không phải dùng một lần đồ dùng. Ngược lại có thể ở thời gian nhất định lúc sau lại lần nữa sử dụng dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Văn Cảnh trở lại Bạch Liễu Sơn Trang khi. Bạch Liễu Sơn Trang đang ở vô cùng náo nhiệt trùng kiến. chính nhìn chằm chằm người trùng kiến sơn trang. Lưu Thúc nhìn thấy Cố Văn Cảnh xuống núi, cười nói: "Thiếu trang chủ cùng tiểu thư ở dưới chân núi trấn nhỏ trong nhà ở tạm. Yêu cầu thuộc hạ mang ngài đi tìm bọn họ sao?" Bạch Liễu Sơn Trang kiến ở trên sườn núi. Chân núi trấn nhỏ cũng là thuộc về Bạch Liễu Sơn Trang. Trấn nhỏ thượng cư dân nhiều, vì trong Sơn Trang người hầu người nhà cũng coi như là Sơn Trang chạm gác. Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua đã tu sửa ra một cái hình thức ban đầu Bạch Liễu Sơn Trang, hỏi: "Đây là toàn bộ đẩy ngã trùng kiến sao?" Lưu Thúc gật gật đầu: "Đại bộ phận nhà ở đều đã hư hao không thể cư trú, cho nên không bằng toàn bộ trùng kiến, để tránh xuất hiện mới cũ không đồng nhất tình huống." Cố Văn Cảnh không ở Bạch Liễu Sơn Trang ở lâu, vội vàng xuống núi đi trấn nhỏ tìm Cố Kinh Phong cùng Cố Văn Giao. Cố Kinh Phong đang ở giáo Cố Văn Giao luyện kiếm. Tuy rằng Cố Văn Giao võ học tư chất thực bình thường, nhưng nàng muốn học, Cố Kinh Phong đương nhiên sẽ không ghét bỏ nàng tư chất không tốt. Nhưng mà muốn học kiếm, Cố Văn Giao cũng chỉ là nhìn đến phụ thân cùng đệ đệ đối địch, chính mình lại chỉ có thể trốn đi mà bị kích thích. Trên thực tế nàng bản chất vẫn là cái kia thiên phú giống nhau, cũng không có nghị lực bền lòng kiều quý đại tiểu thư. Cố Văn Cảnh gần nhất bị Cố Kinh Phong nhìn chằm chằm luyện kiếm, Cố Văn Giao liền cùng lập tức muốn thoát ly khổ hải dường như đối Cố Kinh Phong nói: "Phụ thân, A Cảnh tới, A Cảnh khẳng định tìm ngài có việc, ngài chỉ lo vội đi bãi, không cần phải xen vào ta." Cố Kinh Phong bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, liền dặn dò nàng hảo hảo luyện kiếm, đều lười đến dặn dò. Bởi vì hắn biết chính mình vừa ly khai, không ai giám sát, nàng khẳng định là sẽ lười biếng. Lâu, Cố Văn Cảnh cùng Cố Kinh Phong đi vào thư phòng. Tuy rằng là lâm thời cư trú tòa nhà, nhưng lại bị Lưu Thúc cẩn thận bố trí đến cùng trong sơn trang đại khái không sai biệt lắm. Cố Văn Cảnh từ trong lòng ngực móc ra vài bổn võ công bí tịch, đối Cố Kinh Phong nói: "Phụ thân, này đó đều là ta từ truyền thừa bí cảnh chung bắt được võ công bí tịch, có thể tu luyện đến thiên nhân cảnh, ngài có thể tham khảo một chút. Còn có rất nhiều bí tịch không mang về tới, nhưng ta đều nhớ kỹ, có thể viết chính tả xuống dưới." Cố Kinh Phong tiếp nhận một quyển bí tịch, mở ra nhìn lên, hắn trực tiếp xem mặt sau đại tông sư đỉnh đột phá đến thiên nhân cảnh miêu tả. Nhìn nhìn liền si mê nhập thần. Cố Văn Cảnh thấy thế, lặng lẽ lui đi ra ngoài, không quấy rầy hắn đọc sách ngộ đạo. Cố Văn Cảnh đi tìm Cố Văn Giao. Hắn vừa mới còn nhìn đến Cố Văn Giao ở trong sân luyện kiếm, cũng là làm khó Cố Kinh Phong, một vị đường đường thiên bảng thứ 8 đại tông sư đỉnh cường giả, tay cầm tay giáo Cố Văn Giao học bình thường tiên thiên cảnh kiếm pháp. Hắn tìm được Cố Văn Giao khi, chỉ nhìn thấy nàng ngồi ở đình hóng gió nhàn nhã uống trà ăn điểm tâm, mà vốn nên bị nàng lấy ở trên tay khổ luyện bảo kiếm, liền như vậy cắm ở một bên trên mặt đất, nửa phần ánh mắt đều không mang theo nhìn nó. Cố Văn Cảnh cười đi qua đi, nói: "Tỷ, ngươi không phải muốn luyện kiếm sao? Ngươi kiếm đâu?" Cố Văn Giao nuốt xuống một ngụm điểm tâm, uống ngụm trà, tùy tay chỉ một bên cắm trên mặt đất bảo kiếm. "Nhạ, liền ở đàng kia." Cố Văn Cảnh bật cười nói: "Tỷ, ngươi như vậy nếu như bị phụ thân thấy được, khẳng định sẽ làm hắn tức giận. Phụ thân nhất quý giá hắn kiếm." Cố Văn Giao nửa điểm cũng không để bụng, dù sao phụ thân lại quý giá hắn kiếm, cũng không thắng nổi nàng cái này thân nữ nhi ở trong lòng hắn phân lượng trọng. Cùng lắm thì chính là bị răn dậy một đốn sao? Nàng bỗng nhiên hạ giọng, thần bí hề hề đối Cố Văn Cảnh nói: "A Cảnh, nói cho ngươi một cái về Kỷ Song Văn bí mật." Cố Văn Cảnh rất phối hợp hỏi: "Cái gì bí mật?" Cố Văn Giao nói: "Ta nghe lén đến phụ thân cùng Lưu Thúc đối thoại, Kỷ Song Văn bị đưa tới Xích Nhật Thần Cung sau, bị ma giáo người không tiếc đại giới cứu đi. Nghe nói là bởi vì nàng mẫu thân là ma giáo giáo chủ nữ nhân." Cố Văn Cảnh nghe thấy cái này tin tức, trong lòng cũng không tính kinh ngạc. Hắn kỳ thật trong lòng sớm đã có hướng phương diện này suy đoán quá. Lạc Cơ phu nhân là Thánh Hỏa giáo giáo chủ thê tử. Kỷ Vi Nguyệt cùng Kỷ Song Văn mẹ con bị Lạc Cơ phu nhân đuổi giết. Kỷ Song Văn phụ bất tướng, hướng cầu huyết kịch bản thượng đoán. Này còn không phải là chính thất phu nhân đuổi giết trượng phu tiểu thiếp cùng này nữ nhi cầu huyết cốt truyện sao? Hiện giờ Kỷ Song Văn bị Thánh Hỏa giáo người cứu đi. Thuyết minh Kỷ Vi Nguyệt cũng chưa chết ở Lạc Cơ phu nhân trên tay. Còn về tới Thánh Hỏa giáo giáo chủ bên người, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Văn Giao thấy Cố Văn Cảnh không nói lời nào, cũng không cảm thấy không thú vị, còn hứng thú bừng bừng cùng hắn bát quái khởi Thánh Hỏa giáo giáo chủ tư nhân cảm tình tới. Ma giáo giáo chủ phu nhân không phải Lạc Cơ phu nhân sao? Nghe nói nàng lại mỹ lại lợi hại, tính tình đại, căn bản không được trượng phu nạp thiếp. Kỷ Song Văn nàng nương là như thế nào đột phá Lạc Cơ phu nhân canh phòng nghiêm ngặt? Ai? A Cảnh, các ngươi nam nhân có phải hay không đều thích trộm tanh? Cảm thấy đặc biệt kích thích. Cố Văn Cảnh vội vàng phủ nhận tam liền. Ta không phải, ta không có, đừng oan uổng ta. Cố Văn Giao liếc mắt nhìn hắn. Như vậy khẩn trương làm gì? Ta biết ngươi cùng phụ thân đều là tuyệt thế hảo nam nhân được rồi đi. Đáng tiếc ta bên người hai cái hảo nam nhân đều là ta thân cha thân đệ. Gả chồng một lần còn gặp cha nam. Cố Văn Cảnh thức thời câm miệng, yên lặng nghe Cố Văn Giao nói hết. Kỳ thật hắn cũng biết, Cố Văn Giao đây là mặt ngoài thoạt nhìn không để bụng. Trên thực tế đáy lòng áp lực thật lâu, hiện tại tìm một cơ hội phát tiết ra tới. Hắn chỉ cần yên lặng làm người nghe liền hảo. Cố Văn Giao nói hết xong lúc sau, nhìn vẫn luôn yên lặng làm nàng tâm linh thùng rác đệ đệ. Trong lòng cũng thật ngượng ngùng vén bên tai tóc mái, ra vẻ sang sảng nói. Được rồi, hiện tại ta tâm tình khá hơn nhiều. Nàng đứng dậy đi qua đi rút khởi chuôi này bị nàng cắm trên mặt đất bảo kiếm. Ta hiện tại nên tiếp tục luyện kiếm. Nếu không phụ thân nếu là trở về bắt được ta lời biếng, kia đã có thể thảm lâu. Cố Văn Cảnh đứng dậy, đôi tay ôm ngực dựa vào đình hóng gió cây cột thượng nhìn về phía ở trên đất trống múa kiếm Cố Văn Giao. Bỗng nhiên cảm thấy liền như vậy năm tháng tĩnh hảo quá an ổn nhật tử cũng không tồi. Nhưng mà nghĩ đến bị hắn tiệt hồ tam đem bí cảnh chìa khóa Thánh Hỏa giáo. Nghĩ đến Nhật Chiếu thần quân trưởng lão chết ở Bạch Liễu Sơn trang Xích Nhật thần cung. Nghĩ đến bị hắn mặc cho Xích Nhật thần cung mang đi Kỷ Song Văn. Này đó đều là tiềm tàng nguy cơ. Đột phá đến thiên nhân cảnh. Lửa xém lông mày. Cố Văn Cảnh nhất tâm nhị dụng. Một bên nhìn Cố Văn Giao luyện kiếm, ở nàng làm lỗi khi còn mở miệng chỉ điểm một vài. Một bên trong đầu nhớ lại những cái đó thẳng tới thiên nhân cảnh võ công bí tịch chung đối đại tông sư đột phá thiên nhân cảnh miêu tả. Thiên nhân cường giả có thể thiên nhân hợp nhất, thần dung thiên địa, khống chế bộ phận thiên địa chi lực. Đây mới là thiên nhân cường giả, mà thiên nhân cường giả chi gian mạnh yếu liền xem lẫn nhau nắm giữ thiên địa chi lực nhiều ít. Nắm giữ năm cả ngày mà chi lực thiên nhân cường giả khẳng định so nắm giữ 4 cả ngày mà chi lực thiên nhân cường giả hiếu thắng một ít. Mà đại tông sư tưởng đột phá đến thiên nhân cảnh, nhất định phải đem chính mình võ đạo ý cảnh dung nhập thiên địa chi gian. Cùng thiên địa dung hợp đến càng nhiều, nắm giữ thiên địa chi lực liền càng nhiều. Đại tông sư đột phá đến thiên nhân cảnh nắm giữ nhiều ít thiên địa nơi. Cái này là không xác định, có thiên phú dị bẩm giả có thể mới vừa đột phá liền khống chế 7 cả ngày mà chi lực. Có chỉ có thể khống chế nửa thành thiên địa chi lực. Sau đó ở dài lâu 5 tháng chung chậm rãi tăng lên, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Văn Cảnh đem chính mình ghi tạc trong đầu những cái đó võ công bí tịch toàn bộ đều viết chính tả xuống dưới. Này đó sẽ trở thành Bạch Liễu Sơn trang nội tình. Cố Kinh Phong đem trong đó thiên nhân cảnh võ công bí tịch cầm đi làm tham khảo. Trong lúc còn nhỏ tiểu nhân bế quan vài lần, tuy rằng còn không có đột phá đến thiên nhân cảnh, nhưng Cố Văn Cảnh lại cảm giác đến ra tới. Thực lực của hắn càng thêm tinh tiến. Xích Nhật thần cung bên kia mãi cho đến Bạch Liễu Sơn trang trùng kiến xong cũng phái người tới đối Bạch Liễu Sơn trang làm cái gì. Xem ra là không có giận chó đánh mèo Bạch Liễu Sơn Trang ý tưởng. Cũng có thể là bận về việc cùng Thánh Hỏa giáo liều mạng không rảnh quản bọn họ. Cùng Cố Văn Cảnh trong lòng gấp gáp cảm bất đồng. Cố Kinh Phong nhưng thật ra tương đối xem đến khai. Hiện tại Xích Nhật Thần Cung cùng Thánh Hỏa giáo đều đã chết thiên bảng tiền 10 đại tông sư đỉnh cường giả. Là một cái khó có thể thừa nhận tổn thất. Cho nên trước mắt hai bên đều tưởng đối phương xử lý chính mình đại tông sư. Đang ở liều mạng rốt cuộc. Đánh túi bụi. Xích Nhật Thần Cung làm năm đại thánh địa phát triển nhiều năm như vậy. Chỉnh thể thực lực viễn siêu Thánh Hỏa giáo. Nhưng Thánh Hỏa giáo thắng ở địch minh ta ám. Tránh ở âm thầm bọn họ cùng Xích Nhật Thần Cung đánh du kích. Cũng vẫn chưa lập tức rơi vào hạ phong. Bất quá hai đại thế lực trước mắt còn chỉ là tiểu đánh tiểu nháo. Liền đại tông sư cường giả đều cực nhỏ tự mình ra tay. Càng miễn bàn Xích Nhật Thần Cung cung chủ cùng Thánh Hỏa giáo giáo chủ hai vị này liền mặt cũng chưa lộ quá thiên nhân cường giả. Loại này có thiên nhân cường giả tọa chấn đứng đầu thế lực. Thiên nhân cường giả bất tử. Là không bị thua lạc. Cố Văn Giao đi theo Cố Kinh Phong học luyện kiếm. Nàng không thông suốt suýt nữa tức chết Cố Kinh Phong. Cuối cùng Cố Kinh Phong chịu không nổi. Hắn quyết định đem Cố Văn Giao đưa đến Bắc vực Hồn Thiên Thư Viện đi nhập học. Hồn Thiên Thư Viện là năm đại thánh địa chi nhất. Mà chỗ Bắc vực. Bất quá Hồn Thiên Thư Viện không phải lấy tông môn giáo phái vì hình thức thành lập thánh địa. Mà là lấy thư viện hình thức công khai tuyển nhận khắp thiên hạ võ giả nhập học. Được xưng, giáo dục không phân nòi giống. Chẳng sợ nhất bình thường người cũng có thể cho ngươi tìm ra thích hợp đi lộ. Ở Hồn Thiên Thư Viện mới vừa vào học, là tại ngoại viện liền đọc 10 năm. 10 năm sau tốt nghiệp, hoặc là biểu hiện ưu dị trước tiên tốt nghiệp, có thể lựa chọn rời đi. Lúc này ngoại viện sinh viên tốt nghiệp đều là tự do thân. Về sau nguyện ý gia nhập cái nào thế lực liền gia nhập cái nào thế lực. Hồn Thiên Thư Viện mặc kệ. Bất quá ngoại viện sinh viên tốt nghiệp còn có một loại lựa chọn. Đó chính là khảo nhập Hồn Thiên Thư Viện nội viện. Cố Văn Cảnh cảm thấy cái này có điểm giống đọc nghiên cứu sinh ý tứ. Tiến vào nội viện học sinh liền phải học 30 năm. Đương nhiên ưu tú giả cũng có thể trước tiên tốt nghiệp. Tiến vào nội viện học sinh hội cam chịu gia nhập Hồn Thiên Thư Viện. Từ trong viện tốt nghiệp sau. Hoặc là đi ra ngoài thành lập Hồn Thiên Thư Viện phụ thuộc thế lực. Hoặc là ở Hồn Thiên Thư Viện bên trong làm giáo công nhân viên chức. Tổng thể tới nói, Hồn Thiên Thư Viện là một cái phi thường khổng lồ rồi lại rộng thùng thình tổ chức. Không giống mặt khác thánh địa như vậy bên trong cấp bậc nghiêm ngặt. Ở Bắc vực rất được nhân tâm. Đương Bắc vực đại bộ phận võ giả đều ở Hồn Thiên Thư Viện ngoại viện thượng quá học. Bọn họ đều là cùng giáo bạn cùng trường. Có thể nghĩ sẽ có bao nhiêu đáng sợ lực ngưng tụ. Không chỉ là Bắc vực võ giả. Mặt khác bốn vực võ giả cũng có thể đi Bắc vực Hồn Thiên Thư Viện nhập học. Cái này không có hạn chế. Cố Kinh Phong chính là tưởng đưa Cố Văn Giao đi Hồn Thiên Thư Viện nhập học. Hắn cảm giác chính mình ở kiếm pháp phương diện là giáo không được nữ nhi. Có lẽ Cố Văn Giao ở những mặt khác tương đối có thiên phú. Đưa nàng đi Hồn Thiên Thư Viện cũng có thể khai quật ra bản thân thiên phú đi theo chuyên nghiệp lão sư học tập. Duy nhất vấn đề chính là Bạch Liễu Sơn Trang mà chỗ Tây Vực. Khoảng cách Bắc Vực rất xa. Cố Văn Giao khẳng định không thể một người kéo dài qua xa như vậy khoảng cách đi Hồn Thiên Thư Viện, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Ta đưa tỷ tỷ đi Hồn Thiên Thư Viện bãi. Cố Văn Cảnh ở Cố Văn Giao đáp ứng đi Hồn Thiên Thư Viện nhập học sau. Chủ động nói, Cố Kinh Phong gật gật đầu. Cố Văn Cảnh hiện giờ thực lực là đại tông sư trung khó tìm địch thủ. Hắn tự mình đưa Cố Văn Giao đi Bắc vực, tự nhiên không có gì hảo không yên tâm. Từ Tây vực đi trước Bắc vực đường xá thật sự xa xôi. Cố Văn Giao chuẩn bị rất nhiều đồ vật muốn mang lên. Cố Văn Cảnh nhìn kia vài chiếc xe ngựa hành lý. Lúc này thật hận không thể bại lộ chính mình tùy thân không gian giúp nàng đem mấy thứ này tất cả đều trang lên. Đáng tiếc cái này cao võ thế giới cũng không có cái gì chữ vật bảo vật. Đồ vật nhiều cũng chỉ có thể thành thành thật thật dùng xe ngựa trang. cũng may cao võ thế giới ngựa cũng là không giống bình thường. Bạch Liễu Sơn Trang vì bọn họ chuẩn bị thượng đẳng bảo mã, BMW, đều là có thể ngày hành vạn dặm, phụ trọng cũng đại, kéo Cố Văn Giao như vậy nhiều hành lý cũng không có giảm bớt nhiều ít tốc độ. Cố Văn Cảnh cưỡi ngựa đi theo xe ngựa bên cạnh, Cố Văn Giao ngồi ở trong xe ngựa, đi theo còn có mấy cái hầu hạ hạ nhân cùng hộ vệ. Mười ngón không dính Dương Xuân Thủy Cố đại tiểu thư yêu cầu hạ nhân chiếu cố. Chờ Cố Văn Cảnh từ Hồn Thiên Thư Viện sau khi trở về, bên người nàng cũng muốn có cường giả hộ vệ, cho nên Cố Kinh Phong cấp Cố Văn Giao xứng đến rất đầy đủ hết. Này dọc theo đường đi còn rất bình tĩnh, không có trong tưởng tượng bọn cướp đột kích. Có lẽ là bởi vì bọn cướp nhìn đến Bạch Liễu Sơn Trang tiêu chí không dám động thủ. Cũng có lẽ là bởi vì nhìn đến kia giá trị xa xỉ thượng đẳng bảo mã, BMW, bị trở thành người kéo xe, cảm thấy không thể trêu vào, không dám ra tay, liên tục ngày đêm kiêm trình mã bất đình để mấy ngày. Bọn họ chạy tới Sơn Trì Thành. Sơn Trì Thành chung quanh nhiều sơn, còn đều là cái loại này núi lớn, đem tòa thành trì này bao vây ở trong đó. Sơn Trì Thành tuy rằng bởi vì địa lý vị trí thường có thông thương người lui tới, rất là phồn hoa, nhưng đồng dạng sơn tặc hãn phỉ cũng rất nhiều. Chuyên nhìn chằm chằm này đó phỉ thương cướp bóc, thậm chí hình thành quang minh chính đại giao qua đường phí tiềm quy tắc. Cố Văn Cảnh đoàn người tưởng thông qua một cái sơn đạo đi trước Sơn Trì Thành nội. Kết quả không nghĩ tới thế nhưng sẽ bị mấy cái sơn tặc ngăn lại tới tắc muốn qua đường phí. Các ngươi còn hiểu không hiểu quy củ? Từ này nói quá liền phải cho chúng ta giao qua đường phí. Cố Văn Cảnh ngồi ở cao đầu đại mã thượng nhìn này mấy cái sơn tặc, trong lòng bật cười, lười đi để ý bọn họ. Hắn bên người hộ vệ đứng ra đối sơn tặc quát nói: chúng ta là Bạch Liễu Sơn Trang người. Người chờ còn không mau mau tránh ra. Có thể bị Cố Kinh Phong phái ra bảo hộ Cố Văn Giao hộ vệ đương nhiên thực lực không yếu. Này mấy cái hộ vệ đều là tiên thiên cảnh trung cao thủ. Vừa mới mở miệng quát lớn sơn tặc cái kia hộ vệ đầu lĩnh càng là tông sư. Tuy rằng chỉ là dựa đan dược vọt vào tông sư cảnh, cùng Ngọc Kiếm môn trưởng môn giống nhau là cái thủy hóa, nhưng kia cũng là tông sư. Hắn phóng xuất ra thuộc về tông sư uy áp, lại nhắc tới Bạch Liễu Sơn Trang danh hào, tức khắc sợ tới mức kia mấy cái sơn tặc tè ra quần chạy trốn. E sợ cho chạy chậm liền ném mệnh, trừ bỏ này mấy cái không kiến thức sơn tặc dám nhảy ra muốn qua đường phí ở ngoài. Cố Văn Cảnh đoàn người vẫn luôn đến Sơn Trì Thành, cũng không tái ngộ thấy không có mắt sơn tặc, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Sơn Trì Thành loại này phồn hoa đại thành, đều là khống chế ở thánh địa trong tay. Tây vực đại thành tự nhiên là bị Xích Nhật Thần Cung khống chế. Cố Văn Cảnh nhìn bên trong thành san sát nối tiếp nhau phòng ốc cùng cửa hàng. Người đến người đi, ngựa xe như nước, một mảnh phồn hoa cảnh tượng. Cố Văn Cảnh đoàn người đã đến, hấp dẫn không ít người lực chú ý. Cố Văn Cảnh quay đầu đối trong xe ngựa Cố Văn Giao hỏi: tỷ, chúng ta ở Sơn Trì Thành nghỉ ngơi chỉnh đốn 2 ngày đi. Cố Văn Giao xốc lên màn xe, hướng ra ngoài nhìn nhìn, gật gật đầu, tốt. Sau đó Cố Văn Cảnh liền phái người trước tiên đi một nhà đại khách sạn bao cái sân. Chờ xe ngựa chậm rãi xử qua đi, đã có cửa hàng trưởng quầy chuyên môn chờ ở chỗ đó. Trực tiếp đem mấy con vất vả kéo xe tái người vài thiên mã dắt đi xuống uy thực nghỉ ngơi. Xe ngựa cùng hành lý cũng có người chuyên môn tới khuân vác. Cố Văn Cảnh cùng Cố Văn Giao trực tiếp tiến vào thuê xuống dưới trong viện. Đây là một cái rất đại sân, độc môn độc đống, có rất nhiều phòng nhậm tùy chọn lựa. Ở Sơn Trì Thành ở lại, nghỉ ngơi một đêm sau, mặc kệ là người vẫn là mã đều tinh thần rất nhiều. Ngày hôm sau buổi sáng, liền phái người đi mua sắm một ít hàng ngày tiêu hao phẩm. Sau đó vị kia tông sư hộ vệ cho hắn mang đến một cái không tốt lắm tin tức. Gần nhất Sơn Trì Thành có ma giáo yêu nhân hoạt động, cho nên Xích Nhật Thần Cung phái người ở Sơn Trì Thành lùng bắt ma giáo yêu nhân. Lúc này Sơn Trì Thành đúng là thời buổi rối loạn. Cố Văn Cảnh nghe thấy cái này tin tức khi nhăn chặt mày. Thánh Hỏa giáo người cùng Xích Nhật Thần cung người ở chỗ này giao thủ. Hắn không có nhúng tay ý tưởng. Vội vàng phân phó đi xuống. Chuẩn bị chuẩn bị. Hôm nay liền khởi hành tiếp tục lên đường. Cố Văn Giao đang nghe nói Sơn Trì Thành gần nhất phiền toái rất nhiều. Cũng không nghĩ nghỉ ngơi nhiều hai ngày. Sao Cố Văn Cảnh còn sốt ruột thúc giục đại gia mau khởi hành. Phía trước vì bí cảnh chìa khóa. Thánh Hỏa giáo cùng Xích Nhật Thần cung người ở Bạch Liễu Sơn Trang nháo ra như vậy đại động tĩnh. Cố Văn Giao chẳng sợ núp vào. Cũng là thấy một bộ phận. Đại tông sư cấp bậc giao chiến tạo thành phá hư. Làm gần mới vào tiên thiên cảnh nàng đến nay còn lòng còn sợ hãi. Cố Văn Cảnh cùng Cố Văn Giao đoàn người nhanh chóng rời đi Sơn Trì Thành. Đãi bọn họ đến tiếp theo cái thành trì khi. Liền nghe được có người đàm luận khởi Sơn Trì Thành Xích Nhật Thần cung người bao vây tiễu trừ ma giáo yêu nhân hành động. Tin tức truyền thật sự mau. Cố Văn Giao may mắn nói. May mắn chúng ta đi được mau. Cố Văn Cảnh không để ý này đó. Hắn đã ở Cố Kinh Phong bày mưu đặt kế hạ bắt đầu tiếp xúc Bạch Liễu Sơn Trang tình báo hệ thống. Đã sớm biết Xích Nhật Thần cung cùng Thánh Hỏa giáo hiện giờ đánh đến có bao nhiêu kịch liệt. Tuy rằng Đại Tông Sư trở lên cường giả cực nhỏ ra tay. Nhưng hậu thiên tiên thiên Tông Sư trình tự võ giả tử thương không ít. Sơn Trì Thành chỉ là một cái nho nhỏ ảnh thu nhỏ. Kế tiếp hành trình liền nhanh hơn rất nhiều. Cố Văn Giao không nghĩ nửa đường thượng lại gặp được loại tình huống này. Mãi cho đến rời đi Tây Vực đến Bắc Vực mới chậm lại tốc độ. Bắc Vực phong thổ cùng Tây Vực có chút sai biệt. Nhất rõ ràng một chút bất đồng là Bắc Vực võ giả không giống Tây Vực võ giả như vậy động một chút giận mà rút kiếm. Một đường đi tới, nhìn đến đều là tương đối hòa bình cảnh tượng. Cố Văn Cảnh đi hỏi thăm một chút Hồn Thiên Thư Viện nhập học tương quan công việc. Thuật lại cấp Cố Văn Giao. Tỷ, Hồn Thiên Thư Viện còn có hơn 2 tháng mới tiến hành nhập học thí nghiệm. Chúng ta đi trước Hồn Thiên Thư Viện ngoại chờ đợi bãi. Nhập học thí nghiệm, Cố Văn Giao ngây ngẩn cả người. Hồn Thiên Thư Viện không phải được xưng, giáo dục không phân nòi giống, sao? Còn muốn kiểm tra thế nào? Nàng có điểm lo lắng liền chính mình điểm này trình độ có thể hay không thông qua thí nghiệm. Cố Văn Cảnh nói. Này thí nghiệm chỉ là đi ngang qua sân khấu. Không khó. Sẽ điểm ra lông công phu hậu thiên võ giả đều có thể thông qua. Bất quá tỷ tỷ ngươi muốn trước suy xét hảo ghi danh mấy phụ chương viện. Hồn Thiên Thư Viện tuyển nhận như vậy nhiều học sinh. Đương nhiên không có khả năng chỉ có một nhà ngoại viện. Mà là ước chừng có 1000 nhiều gia ngoại viện phân bố ở Bắc Vực trung tâm vị trí. Nhưng thật ra nội viện chỉ có một. Ngoại viện đánh số từ nhất hào ngoại viện đến 1000 nhiều phụ chương viện. Thứ tự càng dựa sau. Ở bên trong học tập học sinh thực lực liền càng nhược. Cố Văn Giao nghĩ nghĩ chính mình kia thủy hóa tiên thiên cảnh thực lực. Có điểm ngượng ngùng hỏi Cố Văn Cảnh. A Cảnh, người cảm thấy ta này thực lực. Muốn đi mấy phụ chương viện tương đối thích hợp. Cố Văn Cảnh nghĩ nghĩ. Nói. Chúng ta đây vẫn là đi trước Bắc Vực trung tâm khu vực hỏi thăm một chút đi, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Đến Bắc Vực trung tâm khu vực, nơi này có 1000 nhiều tòa Hồn Thiên Thư Viện ngoại viện. Náo nhiệt vô cùng, quay chung quanh Hồn Thiên Thư Viện phát triển ra các loại thương nghiệp cửa hàng. Tỷ như hiệu sách ở chỗ này liền rất nhiều. Cố Văn Cảnh mang theo Cố Văn Giao đi dạo một vòng. Ở một nhà sách kể chuyện trong tiệm mua được ghi danh chỉ nam. Quyển sách này bán thật sự bán chạy. Trên cơ bản tới ghi danh tân sinh đều không thể thiếu nhân thủ một quyển. Thật dày một quyển sách. Bên trong nội dung cũng rất thật sự. Từ nhất hào ngoại viện vẫn luôn phân tích đến 1573 phụ chương viện. Mỗi cái ngoại viện học sinh mạnh nhất tu vi cùng thấp nhất tu vi cùng với bình quân tu vi đều có chuẩn xác số liệu. Làm ghi danh tân sinh tìm đúng chính mình định vị. Báo danh khi là có thể trực tiếp ghi danh nên ngoại viện. Cố Văn Giao tìm kiếm một vòng. Nàng cảm thấy chính mình khả năng có lẽ muốn lựa chọn 1000 danh có hơn ngoại viện. Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua Cố Văn Giao đang ở cẩn thận xem xét ngoại viện tin tức. Đánh số 1186 hào. Hắn vô ngữ nói. Tỷ, ngươi không đến mức như vậy không chí khí đi. Tốt xấu ngươi cũng là Bạch Liễu Sơn Trang đại tiểu thư. Quảng cáo. Cách chương.